trên trời. Sao cho con lấy được người con yêu. Đời con đau khổ đã nhiều từ khi thơ dại đường yêu đắng cay. Số nghèo hai chục năm nay xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi, mối tình đầu chót bọt bèo vì người ta đã chạy theo bạc tiền. Âm thầm trong mối tình điên cầm bằng Chúa định nhân duyên bé bàng. Chúa ơi, Chúa ơi, con quỳ lạy Chúa trên trời. Sao cho con lấy được người con thương. Chúa ơi, con là người ngoại giáo, lỡ yêu yêu một người có thường. Khi chúng con chủ nhật đi xem lễ cầu xin Chúa thương tình, nhưng có một đêm thật buồn, nàng ôm mặt khóc trên vai con vì chữ hiếu. Vì chữ hiếu nàng đành bỏ con đi lấy người chồng đồng đạo. Ngày lễ cưới trong nhà thờ, con quỳ dưới cuối không gian sụp sùi, con tim bồi hồi. Người ta hạnh phúc bên nhau mà sao Chúa để con sầu. Chúa ơi, trắng đêm con ngước lên trời, trắng đêm con ngước lên trời, nghe hồi chuông đó ngậm ngùi. Chúa thiết tha khẩn cầu. Nguyện cho muôn ngàn cây đắng nơi gian trường. Lầm than nghiệt oan gây điều tàn chinh chiến nơi nơi. Mẹ đói thương cho đàn con khắp nơi này đói